Thính phòng trên, những bội mang mặt nạ đích người xem trong lòng đích lửa giận khoảnh khắc bị kiêu diệt, giành lấy chính là sợ hãi thật sâu. Ta, Mục Dịch, lấy Nhật Bản vô sinh kiếm đạo đại đệ tử đích thân phận tuyên bố, từ giờ khắc này bắt đầu, Nhật Bản võ dụ giới chính thức hướng Trung Quốc võ học giới khởi xướng khiêu chiến. Im lặng đích quyền tràng trong, Mục Dịch cuồng ngạo đích thanh âm lại vang lên. Hy vọng quý quốc đích võ giả không thiếp giống người nhu nhược giống nhau, không dám ra mặt ứng chiến. Không có trả lời. Trên lôi đài, Mục Dịch không ai bì nổi. Bờ sờ. Đây là đệ nhất càng còn có thứ hai càng. Chưa xong còn tiếp. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651. Trên Đông Bắc, sát duyệt. 3. Tuyên chiến. Hướng trong ác quốc võ học giới tuyên chiến. Không ai nghĩ đến, sự tình hội phát triển đến loại tình trạng này. Hiện trường đích người xem không nghĩ tới, dưới đất quyền tràng phủ quý nhân Nạp Lan Hiên cũng không nghĩ tới. Đứng ở văn phòng trong, Nạp Lan Hiên mày gắt gao ninh cùng một chỗ, hình thành một cái xuyên hình chữ tràng. Giống như tất cả người xem giống nhau, lặng lặng địa nhìn vào Mục Dịch mang theo kia phân cuồng ngạo cùng không ai bì nổi đi ra lôi đài. Lão bản tra được, đầu lĩnh đích kia nay Nhật Bản võ giả kêu Mục Dịch, đến từ Nhật Bản vô sinh liệt đạo, là Nhật Bản đệ nhất võ giả triều nguyên sáng tạo thắng đích thân truyền đệ tử, tại Nhật Bản võ học giới danh khí rất lớn. Mà phía trước hai vị cũng đều là Nhật Bản võ học giới mấy năm này toát ra đích võ học thiên tài. Mắt thấy Mục Dịch thông qua thông đạo lập trường trọng tân tiến vào vi khẩu vế lô, Nạp Lan Hiên bên cạnh tên kia khôi ngô đích đại hán, ngữ khí ngưng trọng địa hội báo. Bên tai vang lên thuộc hạ đích hội báo, trong đầu dần hiện ra Mục Dịch ba người phía trước tàn nhẫn huyết tinh đích thủ đoạn cùng thực lực khủng bố, Nạp Lan Hiên không có trả lời. Đinh! Linh! Linh! Ở Nạp Lan Hiên trầm mặc đích đồng thời, văn phòng trong đích điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếp nhận điện thoại, Nạp Lan Hiên chậm rãi phun ra ba chữ, tâm tình cực kỳ không xong. Mị Ngô đại hán không dám chậm trễ, để một thời gian tiếp nhận liên hệ điện thoại, nghe được ốm nghe trong truyền ra đích thanh âm sau, sắc mặt cuồng biến, trên mặt hoàn sẽ bị một loại kêu làm khiếp sợ cảm xúc sở chiếm cứ. Làm sao vậy? Nguyên bản tâm tình tựu thập phần không song đích Nạp Lan Hiên chứng kiến thuộc hạ một bộ kinh hồn táng đảm đích biểu tình biến sắc, hơi tức giận hỏi han. Dầm, khôi ngô đại hán nuốt. Nước miếng run giọng nói. Lão bản chúng ta mặt khác một nhà quyền tràng cũng bị đá tràng, đối phương cũng là người Nhật Bản. Mà... hơn nữa bên kia đích tổn thất so với bên này còn muốn nghiêm trọng, từ 8 gã quyền thủ. Cái gì? Nghe được khôi ngô đại hán đích hồi báo, Nạp Lan Hiên đích sắc mặt trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin đích biểu tình. Khác. Mặt khác bên kia đích Nhật Bản võ giả cũng là khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ điểm trong ác quốc võ học giới khiêu chiến. Khôi ngô đại hán nói ra những lời này sau cảm thấy hậu tâm nhất trần lạnh cả người. Lão bản ta cá nhân cho rằng chuyện này rất kỳ quái, làm sao bây giờ? Lúc này đây, Nạp Lan Hiên không có nói cái gì nữa, mà là vô lực địa nhắm mắt lại bên tai bản năng quanh quẩn lên phía trước Mục Dịch tuyên chiến lời nói. Cha không tiếc hết thảy đại giới đi thăm dò. Tại tối ngắn thời gian nổi tra ra những người này là như thế nào nhảy ra đích, 2 giây sau, Nạp Lan Hiên lại mở mắt biểu tình bao nhiêu khôi phục một chút bình tĩnh, con ngươi trong đích tức giận còn lại là càng đậm. Dù sao, đây là Nạp Lan gia tộc đích quyền tràng lần đầu tiên bị người đá tràng, hơn nữa là dùng loại này nhục nhã đích phương thức. Dạ, lão bản, có lẽ là châm chỉ tới sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Khôi ngô đại hán không dám vô nghĩa, để một thời gian lính mệnh, rời khỏi văn phòng. Cùng lúc đó Mục Dịch dẫn theo vài tên Nhật Bản võ giả, tại đằng nguyên vài tên Nhật Bản thương nhân đích cùng đi hạ, chậm rãi ly khai dưới đất quyền tràng. Trong lúc tuyệt đại bộ phận người xem cũng duy trì trầm mặc, tựa hồ còn chưa từ phía trước khủng bố, huyết tinh đích hình ảnh trong phục hồi lại tinh thần, mà cũng có thiếu bộ phận người xem dùng quốc mắng tỏ vẻ nhiễm tâm đích phẫn nộ cùng bất mãn. Nhìn một dịch chúng nhân rời đi đích bóng dáng, Nạp Lan Hiên trầm ngâm một lát sờ xuất thủ cơ, bát thông Nạp Lan gia tộc bên ngoài người cầm lái có tiểu vương gia danh xưng đích Nạp Lan Vĩnh Kha đích điện thoại. Hiển nhiên, Nạp Lan Hiên hiểu được, sự tình đích phát triển đã vượt qua hắn đích khống chế phạm vi, hắn phải hội báo cùng xin chỉ thị Nạp Lan Vĩnh Kha. Núi Đại Hưng An ở vào Hắc Long Giang tỉnh, Nội Mông Cổ khu tự trị Bắc Bộ, là Nội Mông Cổ cao nguyên cùng Tùng Liêu Bình Nguyên đích phân thủy lĩnh. Bắc lên Hắc Long Giang bên, nam tới Si Gia Một Luân trên sông bơi khe, đông bắc một tây nam đi hướng toàn bộ dài khẩu. Nhiều hơn km, rộng, nơi, hỗ. Km độ cao so với mặt biển, ao so với mễ. Nó là trong Á quốc tối bắc, diện tích lớn nhất đích hiện đại hóa quốc hữu khu rừng, tổng diện tích 8 trở ngại vạn ki, lơ, o, mơ, e, t, vuông, tương đương với cái áo hoạt, ngạt cái Singapore. Ban đêm đích thời điểm, hóa nhã đích ánh trăng nghiêng rơi xuống ở vào núi Đại Hưng An không xa đích một cái tên là Hắc Sơn thôn đích thôn vĩ đích một tòa nhà gỗ tiền, mặc một thân chủ trí quần áo đích Nạp Lan Vĩnh Kha. Ngồi ở nhà gỗ tiền đích một ghế trên bưng một cái khảm nạm lam đường viền hoa đích chén lớn, trong bát đựng hương khí bốn phía đích liệt tửu. Ngu lão gia tử, không đề cập tới ngài một thân võ nghệ, bằng vào ngài những rượu đích tiêu chuẩn đi ra núi lớn này có thể phát đại tài. Nếm một ngụm rượu, Nạp Lan Vĩnh Kha chỉ cảm thấy từ yết hầu đến dạ dày trong có một cỗ hỏa tại thiêu đốt, cương cường mười phần. Ngồi ở Nạp Lan Vĩnh Kha đối diện, tóc toàn bộ bạch, lại tinh thần phấn chấn, thân thể xương cốt khỏe mạnh đích Ngu lão gia tử, ha ha cười, nói. Vĩnh Kha nột, ngươi cũng đừng dễu cợt ta này tao lão nhân, rượu này a cũng tự ngươi uống hương. Còn như, kiếm tiền mà, đó là ta tôn tử sự tình, ta sẽ chờ đợi nằm tiến quan tài lâu. Nghe được Ngu lão gia tử đích lời nói, Nạp Lan Vĩnh Kha trong lòng thổn thức không thôi. Có Đông Bắc tiểu vương gia đích Nạp Lan Vĩnh Kha kế thừa phụ thân Nạp Lan Đe Dôn đích y bát trở thành Nạp Lan gia tộc cùng Đông Bắc thế giới ngầm đích người cầm lái, nhưng lại đối với một thân tràn ngập truyền kỳ sắc thái đích Ngu lão gia tử cực kỳ kính sợ. Nạp Lan Vĩnh Kha rất rõ ràng. Chiến tranh thời kỳ, dù luyện ngu dù trảm đích Ngu lão gia tử bằng vào một ngụm đại đao, giết được người Nhật Bản khóc thiên gọi địa. Mà sau khi chiến tranh kết thúc, khi đó đã tại quân đội xông ra thanh danh đích cùng lão gia tử buông tha cho quan to lục hậu, đi vào Hắc Sơn thôn mai danh ẩn tích cưới vợ sinh con, cả đời cơ bản không đi ra quá núi Đại Hưng An. Nạp Lan Vĩnh Kha sở dĩ nhận biết Ngu lão gia tử cũng là một lần dẫn người tiến đến núi Đại Hưng An săn thú cùng Ngu lão gia tử gặp nhau, nhất kiến như cố, trở thành bằng hữu. Lão gia tử nột, ngươi thật sự dự định đem một thân võ nghệ vùi vào hoàng thổ. Buông xuống chén rượu, Nạp Lan Vĩnh Kha cầm lấy một cây cái tẩu châm, khinh hít một ngụm đồng đạo. Hắn lần này tới tìm Ngu lão gia tử, gần nhất là nhiều ngày không thấy, tiến đến bái phòng, thứ hai là vì cho Trần Phàm Thảo muốn Ngu lão gia tử tổ truyền đích dược vật, cái thứ ba là vì thăm dò một chút, nhìn Ngu lão gia tử có phải không hồi thu hắn nghĩa tử Cổ Bình An vì chính thức đồ đệ. Vĩnh Kha nột, ngươi không cần nói. Ngu lão gia tử một hơi đem hơn phân nửa bát rượu uống vào bụng, mặt không đổi sắc. Bình An na hài tử, nghị lực đủ, cũng khẳng chịu khổ, nhưng luyện võ chú ý thiên phú, hắn nhập môn triều thiên phú chỉ có thể nói bình thường, luyện đi xuống cũng sẽ không có đại tiền đồ đích, này cũng là ta thẳng đến chỉ lấy hắn vì ký danh đệ tử đích duyên cớ. Nạp Lan Vĩnh Kha cười khổ. Huống chi, ngươi cũng biết, tại đây cái hòa bình niên đại, a dùng nhà ta tiểu huyền đích nói là hài hòa niên đại. Vũ phu căn bản không có chút dùng võ chi địa, cho nên nột, hay là mời Bình An na hài tử chặt đức tiếp tục luyện võ đích ý niệm đi, mời hắn hảo hảo đi theo ngươi đánh để ý sinh ý mới là chính đồ. Ngu lão gia tử lại bổ sung nói. Nạp Lan Vĩnh Kha cười gật đầu, nói sang chuyện khác, nói. Lão gia tử, ta nhận biết ngươi lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi xuất thủ. Ngươi lần này hứng chí bừng bừng muốn đem Trần Phàm mời đến ngươi chỗ này đến, hay là ngươi muốn cùng hắn luận bàn luận bàn? Hắn đích thân thủ ta nhưng gặp qua đích, mưa bom bão đạn quay lại tự nhiên, không biết lão gia tử có không thắng hắn. Không thắng được. Ngu lão gia tử ha ha cười, lắc đầu, nói. Tiểu Huyền theo ta giảng quá hắn đích một sự tình, ngươi đâu cũng theo ta nói không ít. Vô luận ngươi hay là Tiểu Huyền cũng không biết gạt ta, hắn một khi đã cường tới rồi cái loại tình trạng này, thiên hạ này có thể chiến thắng hắn đích nhân chỉ sợ đã không có. Nạp Lan Vĩnh Pha cười khổ gật gật đầu, tự mình tham gia Hồng Ca O, Nơ, Gơ buôn bán trao đổi hoạt động đích hắn, khả là chân chính kiến thức cái bóng đích thực lực, mà cường đại như cái bóng nhân vật như vậy, tại có thương cùng con tin đích điều kiện tiên quyết hạ, bị Trần Phàm tay không đánh giết, Trần Phàm đến cùng cường tới rồi loại nào trình độ, Nạp Lan Vĩnh Pha trong lòng căn bản không đáy. Ta sở dĩ muốn tìm hắn đến đâu gần nhất đâu là bởi vì hắn đã cứu nhà ta Tiểu Huyền, muốn cảm tạ hắn. Còn nữa vài chục năm trước, ta cùng hắn gia lão thái gia từng có một chút giao tình. Ngu lão gia tử cười nói. Nạp Lan Vĩnh Pha dùng mình. Lão gia tử còn nhận biết Trần gia lão gia tử. Ân. Ngu lão gia tử gật gật đầu. Trần lão đầu cũng là yêu võ người, cả đời quảng giao bằng hữu, cùng lúc ấy một chút nổi danh đích võ học đại sư cũng rất quen thuộc. Nếu ta không đoán sai đích lời nói, Trần gia tiểu tử có thể có như vậy cường, hơn phân nửa là Trần gia lão nhân từ những võ học đại sư trong miệng chiếm được cải thiện thể chất đích bí phương, tại khi còn bé đem Trần gia tiểu tử đích thân thể tiến hành công tạo. Ta thẳng đến buồn bực kia tiểu tử tuổi còn trẻ. Vì cái gì hội như thế lợi hại, thì ra là thế. Nạp Lan Vĩnh Pha bừng tỉnh đại ngộ. Nạp Lan Vĩnh Pha đích đang nói hạ xuống, Ngô lão gia tử chuẩn bị rót rượu, đã thấy Nạp Lan Vĩnh Pha đích vệ sĩ kêu không vội vàng địa đi tới, vì thế ngừng lại. Gặp qua Ngô lão gia tử. Nạp Lan Vĩnh Pha đích vệ sĩ đầu tiên là cung kính địa cho Ngô lão gia tử được rồi cái lễ. Sau đó mới sắc mặt ngưng trọng địa đối với Nạp Lan Vĩnh Pha, nói. Tiểu vương gia, hiên gia gọi điện thoại tới, quyền tràng đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Nạp Lan Vĩnh Pha dùng mình, Nạp Lan gia tộc tại Đông Bắc chưa nói tới lấy thúng út voi, nhưng lại là thâm căn cố đế. Hắn không tin có người hội không duyên cứ vô cớ địa tìm Nạp Lan gia tộc đích phiền toái. Phải tiểu vương gia. Nạp Lan Vĩnh Pha đích vệ sĩ không dám giấu giếm, vội vàng nói. Hiên gia nói Đại Liên đến đây một đám Nhật Bản võ giả, tại quá khứ một giờ trong, liên tục đá rơi xuống chúng ta hai cái bãi, giết chết 11 gã quyền thủ, cái gì? Nghe được thuộc hạ đích hồi báo, hơn nữa Nạp Lan Vĩnh Pha hàm dưỡng không tầm thường, cũng cả kinh từ chỗ ngồi trên nhảy dựng lên. Mà Ngu lão gia tử nghe được Nhật Bản võ giả bốn vú sau, mày cũng là một đám. Năm đó, hắn sở dĩ gia nhập trong quân chính là bởi vì người Nhật Bản gian sát hắn đích đệ nhất đảm nhận thê tử. Cứ việc sự tình đã qua đi vài chục năm, nhưng hắn đối với người Nhật Bản vẫn như trước hận thấu xương. Mặt hơn nữa, Nạp Lan Vĩnh Pha đích vệ sĩ thấy luôn luôn bình dị gần gũi đích Nạp Lan Vĩnh Pha tức giận, mưu nhảy dựng. Hơn nữa cái gì? Nạp Lan Vĩnh Pha đích mày ninh ở tại cùng nhau, con ngươi trong đích lửa giận không thể che giấu. Tại hắn xem ra, người Nhật Bản chạy đến Đông Bắc loại bỏ giã quả thực chính là tại đánh Nạp Lan gia tộc đích mặt. Hơn nữa, căn cứ hiên gia theo như lời, những Nhật Bản võ giả bỏ xuống tàn nhẫn lời nói, chỉ điểm trong ác quốc võ học giới khởi xướng khiêu chiến, Nạp Lan Vĩnh Pha đích vệ sĩ cúi đầu chi tiết nói. Răng rắc, lúc này đây, không đợi Nạp Lan Vĩnh Pha có chỗ tỏ vẻ, một tiếng giòn vang truyền ra, Ngu lão gia tử trong tay đích bầu rượu trực tiếp bị bóp nát. Hắc, không nghĩ tới vài chục năm trôi qua, tiểu dục tử lại bắt đầu bính mê. Màn đêm hạ, Ngu lão gia tử trên mặt đích nụ cười biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giành lấy chính là vẻ mặt hàn ý. Vĩnh Pha, ta đi theo ngươi một chuyến.